Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Miệng pháo nhất thời sảng khoái. Cả nhà nơi hỏa táng. 6/6 cầu đặt. Chiếc xe chậm rãi hành xử, bất chi bất giác đã tới bức xạ hạt nhân khu ranh giới. Đích, đích, đích. Phía trước bức xạ hạt nhân vượt chỉ tiêu. Lúc này, lục ma ván trượt điên cuồng nhắc nhở. Chí năng hệ thống khống chế xuất hiện bức xạ hạt nhân chỉ tiêu. Đã đạt đến thấp nguy trình độ. Thời gian dài thân ở tại bức xạ hạt nhân khu vực sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Chút chuyện nhỏ này Chu Dương không cần thiết lo lắng. Thông qua cứu chữa tiểu nữ hài, Chu Dương hiểu rõ sinh mệnh chi lực có thể giải quyết bức xạ hạt nhân vấn đề. Liền tính người chết rồi, Chu Dương cũng có thể cho ngươi sống lại. Batmobile tốc độ xe không giảm, lái vào bức xạ khu. Tại đây xa xa nếu so với phía ngoài khu vực càng thêm hoang vu, không thấy một chút sinh linh. Trên đường hiếm có thảm thực vật màu xanh lục, thỉnh thoảng gặp phải từng khỏa cây cối, hình dáng cực kỳ quái dị, chỉ có mấy miếng hiện ra hoàng lá cây, từng cái bướu cây mọc ra, dị thường ác tâm, mau cứu ta, đi tiếp tiếp cận một giờ, rốt cuộc nhìn thấy bước vào tĩnh lặng khu cái thứ nhất sinh mệnh. Đó là một người loại, hắn bộ dáng rất quái dị, tứ chi tỷ lệ rất không cân đối, đặc biệt là hai cái chân trưởng nhìn qua giống như hai cái cây xương rồng. Hai chân so với cánh tay lớn không chỉ gấp 3 lần. Trên thân phủ đầy cầu vòng tiêu biểu, da thịt trong suốt, nhìn qua giống bị lột da. Bậc này bộ dáng khiến người khó có thể nhìn thẳng, còn liếc mắt nhìn, cũng cảm giác toàn thân lên một lớp da gà. Chu Dương có thể nhìn ra hắn đã sống không lâu rồi. 630. Còn không đợi chiếc xe tới gần, người đã mất tiếng thở. Thật là tai họa a. Không giống với zombie loại này bị cắn đến sau đó sẽ biến thành zombie uy hiếp. Bức xạ hạt nhân càng đáng sợ hơn, càng khó khăn phòng ngừa. Nó bao phủ ở tại các cái khu vực, mọi nơi. Cho dù bị nhiễm bức xạ hạt nhân không có tại chỗ tử vong, cũng sẽ ảnh hưởng cả đời, khơi gợi bệnh ung thư, không dục, quái thai, đột biến gen, không giống với zombie, hoặc tìm một chỗ ẩn núp, người còn có thể sống cái 10 ngày nửa tháng. Nếu như thân nằm ở trọng độ bức xạ khu, có thể sống 2-3 ngày liền tính mạng ngươi đại. Cũng may đây là một khỏa tiểu đương lượng bom hạt nhân. Bức xạ khu vực không tính quá rộng, ảnh hưởng phạm vi không rộng, chẳng trách các đại quốc gia ngăn chặn sử dụng hạt nhân. Dùng vật này nhất định chính là áp xúc loài người hoàn cảnh sinh tồn. Không biết bom hạt nhân đối phó là vật gì. Chu Dương đi nửa ngày, vẫn không có phát hiện một cái zombie thi thể. Hắn hoài nghi bom hạt nhân đối phó không phải zombie, mà là những vật khác. Không có bức xạ hạt nhân áp lực, Chu Dương căn cứ vào lục ma ván trượt nhắc nhở bức xạ hạt nhân độ dày. Hướng phía bạo xạ trung tâm nhất đi tới, lấy Batmobile tốc độ xe, vừa vặn hơn nửa canh giờ, đã lái đến trung tâm nhất khu. Trên mặt đất có một cái hố to. Bên trong lưu động màu đen sền sệch trạng thái lỏng vật. Một mảnh đen nhánh, bọn họ có quy tỷ số hoạt động, phảng phất là tại hơi thở. Động sát chi nhãn truyền đến tin tức. Hắc dịch nguyên ma, tĩnh mịch, thụ thương dưới trạng thái nguyên ma, mất đi hình thái, trong bóng tối xúc tích lực lượng, ngủ đông kết thúc, nó sẽ phục sinh, ma hóa hắc dịch, A cộng. Bị nhiễm ký sinh, nhiễm phải đến hắc dịch mục tiêu sẽ trở thành nó nội trú người. Khi hắc dịch nguyên ma phục sinh, đem sẽ biến thành nó nô lệ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này là địa bàn của chúng ta. Không phải các ngươi có thể tới địa phương. Hai nhân loại từ ao bên cạnh đi ra. Trên người bọn họ khỏa một tầng giống như là mực nước hắc dịch. hai cái quả lộ mắt kính cũng mang một tầng phòng hộ kính. Chu Dương cảm nhận được trên người hai người hắc dịch khí tức. Chính là trong ao hắc dịch nguyên ma. Lẽ nào ngươi là tới mua phòng bức xạ hắc dịch? Chắc giá, 1 kg 100 cân lương thực, không tiếp thu tiền mặt. Chu Dương lắc lắc đầu, cười nói, ta thật muốn vật này, mình cướp là được rồi. Hà tất còn phải tốn lương thực từ trong tay các ngươi mua sắm. Ngươi, hai người vừa mới chuẩn bị trở mặt, không nghĩ đến Chu Dương lắc lắc đầu, ta mới sẽ không muốn đây vật đáng ghét. Chỉ là thuận tiện đi ngang qua tại đây, thuận tiện đem ma đầu giải quyết xong, loại này hắc dịch liền tính có thể phòng bức xạ, Chu Dương cũng sẽ không hiếm lạ, ai biết vật này là không phải hắc dịch nguyên ma cướp đái. Thoa lên người, suy nghĩ một chút liền ác tâm, nếu không mua, còn không mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mặc dù không thấy được sắc mặt hai người, nhưng nghe ngữ khí, cũng biết hai người tâm tình khó chịu. Ta hôm nay tâm tình tốt, muốn ở chỗ này thả một cây đuốc được không? Nếu hắc dịch vốn là ma bị một phát bom hạt nhân không có chết. Tại đây cầu thả đến, kết quả không tìm đường chết thì không phải chết gặp phải mình. Không biết nên nói nó may mắn đâu, vẫn là bất hạnh đâu. Không biết có thể hay không thuận tay kiếm lời điểm tích phân. Người tại thả, đại ca chào ngài, bọn họ còn muốn đuổi người. Lại thấy Chu Dương trên bàn tay sáng lên nhíu lại ngọn lửa. Màu sắc sâu cầu vòng, nóng bỏng nhiệt độ để bọn hắn tóc trở nên khô héo. Chu Dương không để ý tí nào hai người, tiện tay đem hỏa diễm ném vào hắc dịch trong ao. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, hắc dịch nguyên ma chuẩn bị cưỡng ép hồi phục. Nhưng mà, đã muộn, sóng lửa quay cuồng, liền tính nó toàn thắng thời kỳ đều không nhất định có thể chống đỡ. Càng không cần phải nói hiện tại, hỏa diễm trong khoảnh khắc đem hắc dịch nguyên ma cho một mồi lửa. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc dịch nguyên ma, suy yếu thể, thu được 100 vạn tích phân. Nha, nghĩ không ra thằng này rất đáng giá tiền, lần này không uổng lần đi này. Không có nghĩ tới đến mãn nguyện một hồi lòng hiếu kỳ. Cũng có thể có như vậy thu hoạch. Rất không tồi. Trời ơi, ngươi cuối cùng làm cái gì? Ngươi biết phòng bức xạ hắc dịch cỡ nào quý báu sao? Nó có thể để cho chúng ta không chịu bức xạ bị nhiễm. Ra vào phiến này bức xạ khu. Hai người kích động không thôi. Nếu mà không phải thực lực bản thân không yếu, sợ là đã xông lên cùng Chu Dương liều mạng. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Chu Dương một câu nói suýt chút nữa đem hai người nghẹn chết. Đúng a, phòng bức xạ hắc dịch phá hủy, Chu Dương không có tổn thất gì, bọn họ không thấy rõ. Chu Dương lại xuyên thấu qua xuyên thủng chi nhãn thấy được hắc dịch nguy hại. Có lẽ nó thật có phòng bức xạ tác dụng. Đại giới đâu? Bôi lên qua hắc dịch sau đó, sẽ phải chịu thối rữa bị nhiễm, cuối cùng trở thành hắc dịch nguyên ma khôi lỗi. Bọn họ sẽ không thật sự cho rằng bị bom hạt nhân đả kích là đồ tốt đi. Chu Dương chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, nghiêng đầu chuẩn bị đi. Chúng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ngươi là dị năng giả, chúng ta không chọc nổi. Nhưng phòng bức xạ hắc dịch là tiến hóa chi thành triệu nghị viên sản nghiệp. Ngươi phá hủy vật này, ngươi chờ chết đi. Chu Dương đang chuẩn bị rời khỏi, nghe thấy lời của hai người dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía hai người. Làm sao? Ngươi sợ sao? Bây giờ biết hối hận cũng vãn rồi. Phòng bức xạ hắc dịch bị hủy, thân là trông coi người có khó có thể lùi tháo trách nhiệm. Cũng may có Chu Dương thay bọn họ chia sẻ áp lực. Chu Dương một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng, cười nói, sống sót không tốt sao? Các người nhắc nhở ta trêu chọc một nhân vật lợi hại. Mở miệng ngậm miệng chính là muốn giết ta. Ta không muốn giết các ngươi cũng không được a. Ta thật sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi giải quyết hết. Giết người diệt khẩu các ngươi hiểu. Hai người vẻ mặt mộng bức, vừa mới chỉ lo thả miệng pháo, cơ nhiên thả đây một gốc, quên thực lực của đối phương mạnh hơn bọn họ. Quả nhiên là miệng pháo nhất thời sảng khoái, cả nhà nơi hỏa táng. Hai người kịp phản ứng, hai mắt nhìn nhau một cái, nghiêng đầu mà chạy, đao gió xé rách không khí, bên tai bờ vang rồi. Hai người thấy được lẫn nhau trước một bước chạy trốn đầu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.